Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 36, chờ mong. Từ trong bóng tối đi ra Tần Nhiên, bàn tay nắm bắt Mã Khoa nắm đấm, cảm thụ được quả đấm đối phương. Lên lực đánh vào đáy lòng một trận kinh ngạc. Lực lượng của đối phương nếu so với Tần Nhiên trong tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Ít nhất là D cộng cấp bậc lực lượng. Cùng tự thân đối lập phía sau, Tần Nhiên tính ra một cái đại khái trị số. D cộng cấp bậc dựa theo sắp xếp thứ tự không phải một cái rất cao cấp bậc. Thế nhưng dựa theo hệ thống đánh dấu, E cộng cấp bậc lực lượng cũng đã là cử tạ chọn trong tay tuyệt đối. Quán quân đến xem cũng một cái không phải chữ số. Người thường chung có mấy người có thể trở thành cử tạ vô địch, càng thêm không cần phải nói là so. Với cử tạ quán quân còn muốn ra một cái lớn cấp bậc lực lượng. Thả tại người bình thường trên người nhất định chính là không thể. Bất quá cùng đã đạt được B cấp Tần Nhiên khác đem so sánh lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Từng cái tiểu cấp bậc đều là một loại áp chế. Từng cái lớn cấp bậc đều có thể hình thành nghiền ép. Mà từ D cộng đến B có thể không đơn thuần là một cái lớn cấp bậc. Hát xì hát xì. Mã Khoa dùng sức dùng rằng cổ tay của hắn, các đốt ngón tay đã liên tục rung động, thế nhưng bị Tần Nhiên nắm trong tay, nắm tay tựu thật giống bị hạn giống như chết không chút sứt mẻ. Buông tay. Tức giận Mã Khoa khác chỉ một quả đấm hướng về Tần Nhiên đánh. Đã sớm mất lý trí, đối phương căn bản không có suy nghĩ quá hết thảy trước mắt. Hắn thầm nghĩ muốn làm rơi nơi đây vẫn có thể hoạt động đông tây. Tần Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nắm Mã Khoa quả đấm, bàn tay chợt hướng về phía trước. Một cái cuốn, rác, rắc rắc, đầu tiên là một tiếng cổ tay các đốt ngón tay bị xoay bể giòn vang, tiếp tục chính là cả cánh tay cuối. Cùng liên đới Mã Khoa toàn bộ thân hình đều riêng cổ tay bị cuốn phương hướng nghiêng về. Mã Khoa đánh về phía Tần Nhiên nắm đấm còn không có kích ra phân nửa cũng đã mất đi mục tiêu. Bất quá Mã Khoa chỉ là cứng còng trong nháy mắt. Sau đó một khắc liền căn bản không cố mình bị khóa trái các đốt ngón tay lại một lần nữa hướng về. Tần Nhiên vung ra nắm tay. Mà dạng lỗ mãng cách làm còn lại là khiến Mã Khoa cánh tay phải hoàn toàn phế bỏ. Nhìn cánh tay phải hiện ra một cái quỷ dị uốn lượn, cả người vẫn như cũ không sao cả Mã Khoa, Tần Nhiên đáy lòng không khỏi cảm thán nổi. Lực lượng thể chất đều xa thường nhân, lại không có cảm giác đau, dù cho cảm giác một dạng có thể. Hơn nữa đánh mất lý trí điên cuồng. Chấm ngoặc kép, trách không được sẽ, huyết sắc chi thắng, sẽ khiến một cái vương quốc tan vỡ. Lấy cái kia hỏa dược vũ khí vẫn là nảy sinh đích niên đại vũ khí lạnh làm chủ trên chiến trường. Người thường tạo thành quân đội đụng tới như vậy một bầy ra hỏa không tan tác mới là chuyện lạ. Đáy lòng nghĩ, Tần Nhiên động tác cũng không chậm. Đang thăm dò sở lai lịch của đối phương phía sau hắn mất đi cùng đối phương tiếp tục đánh đấu nữa. Hứng thú, nhất thời Tần Nhiên khí thế trên người chính là biến đổi. Nếu như nói trước khi từ trong bóng tối đi ra một tay bắt Mã Khoa quả đấm, Tần Nhiên vẫn là một bà. Tại vỏ trường kiếm như vậy, lúc này kiếm đã xuất vỏ. Chờ, chấm ngoặc kép, từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần Tali. Renji lập tức cảm giác được Tần Nhiên trên người hơi thở biến hóa, nàng sắc mặt đại biến ngăn cản nói. Nhưng hết thảy đều muộn. Ô, nhất đạo hình bán nguyệt khí kình theo Tần Nhiên đùi phải chém ra thẳng tắp xẹt qua Mã Khoa cổ. Phốc, lớn chừng cái đấu đầu người phóng lên cao một tử sắc lóe ra. Huyết dịch đỏ thắm tát mãn toàn bộ phòng làm việc. Nhất là hoàn toàn không biết tránh né Tali. Renji tức thì bị thêm một thân. Ấm áp tanh hôi dịch thể khiến đờ đẫn nữ nhân cục trường phản ứng kịp, nàng gầm thét, vì sao không dừng lại, ngươi rõ ràng nghe được. Một thân vết máu, đối phương hoàn toàn không có ngày thường khí độ như vậy rốt nát, xít gào càng làm cho đối phương mất đi cuối cùng một tia bộ mặt. Tần Nhiên liếc đối phương liếc mắt không để lại dấu vết, nhặt lên Mã Khoa rơi xuống vật phẩm phía sau thì nhìn hướng Skip. Thế nào? Tần Nhiên hỏi. Hắn tự nhiên là nghe được Tali. Renji ngăn cản âm thanh. Thế nhưng hắn có lý do gì muốn nghe từ đối phương? Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì lua sai, Renji cho ra lợi thế khiến hắn động tâm nói, đối phương lại làm sao có thể hoàn hảo không hao tổn. Đứng ở chỗ này có thể ta ly. Renji cũng không biết những thứ này. Nàng còn đang lấy Hiết Tư để lý trạng thái chất vấn Tần Nhiên. Ngươi biết ngươi làm. Chấm ngoặc kép. Đủ tha ly. Ta ly. Renji chính là lời nói bị quát bảo ngưng lại lua sai. Renji mang theo tầng tầng rung động giải trừ ẩn thân trạng thái vị lão nhân này lấy vẻ mặt thất. Vọng nhìn mình tôn nữ. Ngươi bị cái kia mục nát vòng xoáy hoàn toàn cải biến. Nó không chỉ có mê thất cặp mắt của ngươi còn mê thất tâm trí của ngươi để cho ngươi nhìn không. Thấy cái gì là chân thực để cho ngươi không cách nào phân biệt cái gì là sự thực. Lua sai. Renji nói lần thứ hai hướng Tần Nhiên hạ thấp người. Xin lỗi 256 bảy các hạ hy vọng ngài có thể tha thứ tuổi của nàng ấu vô lễ. Ta sẽ đưa nàng mang về. Lan Kỳ gia tộc đối với sự tình hôm nay ta sẽ cấp cho ngài một phần bồi thường tại hiệp nghị của chúng ta ở ngoài. Lão giả nói rằng ta đang mong đợi. Mặc dù hiếu kỳ tuổi nhỏ một từ kể từ đâu nhưng Tần Nhiên cũng không có hỏi hướng về đối phương. Vung tay lên liền mang theo Skip ly khai. Nơi đây uyển như trò khôi hài chuyện giống vậy đã kết thúc. Còn dư lại liền là chân chính cần hắn hết sức chăm chú đi ứng đối. Đương nhiên cũng không phải lập tức còn có một chút thời gian cũng đủ hắn làm xong chưa việc làm. Ta ly, Renji ngây ngốc nhìn mình ra ra. Thậm chí liên Tần Nhiên Skip hai người rời đi cũng không có chú ý tới. Ước chừng hơn 10 giây ta ly. Renji cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Tỉnh táo lại sao, thu thập vật của ngươi về gia tộc trong đi, không có lệnh của ta không thể rời khỏi gia tộc một bước. Nhìn mình cháu gái dáng dấp lua sai. Renji đáy lòng thở dài. Hắn rõ ràng hắn làm như vậy hơi lộ ra tàn nhẫn. Nhưng hắn rõ ràng hơn nếu như không làm như vậy đợi chờ mình cháu gái sẽ là cái gì. Cho dù tránh được hôm nay một lần tai họa cũng sẽ ở những tên kia trong tay nghênh đón mới tai họa. Thậm chí sẽ cho cả gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vì sao, rốt cục tỉnh táo lại ta ly. Renji nói chuyện hỏi, nàng không cần phía trước này đường hoàng lý do. Nàng cần chính là càng thêm trực tiếp lý do chân chính. Bởi vì ngươi không thích hợp đợi ở chỗ này nữa, tự nhận là thông minh ngươi chưa bao giờ từng nghĩ. Ngươi từ đầu đến cuối bị đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay, ngươi cũng từ không có suy nghĩ qua này ở ngoài sáng lộ vẻ không đủ kỳ hoặc. Tha ly, ngươi bị những ngày qua ca ngợi vinh dự làm cho mê hoặc trở nên cao ngạo tự cao tự đại cho là mình có thể khống chế tất cả giải quyết tất cả. Thế nhưng đây hết thảy đều là giả tưởng. Một loại đáng sợ biểu hiện giả dối. Nó sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Lão giả lấy nghiêm nghị giọng nói. Tiếp tục lần thứ hai thở dài một tiếng. Mau mau thu dọn đồ đạc, ta sẽ an bài người tặng cho ngươi. Lão giả nói rằng. Ngươi đang sợ. Sợ 256 bảy ta ly. Renji không hề động, chỉ là nhìn mình ra ra lấy giọng chất vấn khí hỏi. Bị trên mặt đất chi thần dự ngôn nhân ai cũng biết sợ. Chấm ngoặc kép. Mà ta tự nhiên không ngoại lệ. Lão giả thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Người nhu nhược. Ta ly. Renji nói xong cứ như vậy mang theo một thân vết máu đi ra phòng làm việc. Nhìn bị trùng điệp đóng lại cửa phòng lua sai. Renji lần nữa ra thở dài. Hắn liền biết mình tôn nữ không biết dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Dù cho biểu hiện ra tuyển chọn phục tùng. Người tin tưởng lua sai. Renji mà nói khi nghe Tần Nhiên đại thể rằng thuật cả cái đầu đuôi sự tình phía sau Skip rất rớt. Khoát mà hỏi, mà Skip trên mặt của càng là mang theo ta không tin đối phương thần tình. Tin tưởng nhưng cũng sẽ không tin hoàn toàn. Chỉ là một lần hợp tác mà thôi. Tần Nhiên cười đáp trả. Thế nhưng tối hôm nay ngươi thì đi đối mặt đông bờ biển đám người kia một ngày sinh ngoài ý muốn. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất đó là một bẫy dập đâu, ngươi sẽ rơi vào trùng điệp vây quanh. Skip trên mặt của tràn đầy lo lắng, đồng thời làm ra giả thiết. Sở dĩ ta phải tốt hơn nghỉ ngơi dưỡng sức. Tần Nhiên vừa nói một bên cầm lấy chòm sao cùng vận mạng quỹ tích. Skip nói hắn tự nhiên nghĩ tới, nhưng hắn vẫn có nắm chắc nhất định vậy sẽ không là bẫy dập. Đương nhiên nếu như là bẫy dập nói. Hắn cũng có chút chờ mong.